Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, năm đó bí mật. Nhị, Dương Hải Mị hiển nhiên cho rằng đây là chính mình trong tay duy nhất lợi thế. Có thể uy hiếp đến Nhan Bạch, làm nàng mang chính mình đi ra ngoài, xì. Nhan Bạch nghe Dương Hải Mị nói, đôi mắt cong cong, con ngươi sáng lấp lánh. Tươi cười đầy mặt, nàng đi tới Dương Hải Mị trước mặt, bởi vì Dương Hải Mị cả người là mềm đến trên mặt đất. Ở trong ngục giam ngốc lâu rồi, người đã đồi bại đến cực điểm. Nhan Bạch đứng ở nàng trước mặt cúi đầu nhìn xuống nhìn Dương Hải Mị. Con người đen nhánh thâm thúy, tươi cười như cũ điểm mỹ. Thanh âm lại là liền càng thêm lạnh lẽo, ngươi cho rằng ngươi bằng vào cái gì cùng ta nói giao dịch. Dương A-di. Ta không muốn cùng ngươi giao dịch Nga. Ta chỉ là đưa một cái đồ vật cho ngươi xem. Nhan Bạch ngồi xổm xuống thân mình cùng Dương Hải Mị. Cơ hồ nhìn thẳng. Từ chính mình túi chung lấy ra một thứ. Đó là một cái pha lê bình. Cũng không lớn. Phi thường dễ bề mang theo. Bên trong tẩm đầy chất lỏng trong suốt cùng với một viên mượt mà đồ vật. Đó là một con bị bảo tồn cực hảo trong mắt. Trong mắt cảm xúc bị hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Đó là tuyệt vọng, đó là sợ hãi, cảm xúc thật xinh đẹp đi. Đôi mắt chính là tâm linh cửa sổ. Ở mặt trên tổng có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Ta thực thích, Nhan Bạch mang theo tán thưởng hơi thở. Đem cái này pha lê tiểu bình gác lại ở Dương Hải Mị trước mặt. Dương Hải Mị ở nhìn thấy thứ này thời điểm. Đồng tử co rút lại. Sờn tóc gáy. Nàng tưởng không rõ, Nhan Bạch như thế nào có thể cầm một cái như vậy khủng bố đồ vật. Sắc mặt gợn sóng bất kinh, thậm chí giống như là ở thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau cùng nàng đối thoại, đặc biệt ở. Nhìn thấy Nhan Bạch đem ánh mắt dừng ở nàng trong mắt phía trên thời điểm. Toàn thân một cổ hàn ý dâng lên, giống như là bị ác ma cấp theo dõi. Phảng phất dây tiếp theo trang ở cái này pha lê bình chính là nàng đôi mắt, đây là Ngọc Kiều tỷ tỷ. Đôi mắt, quả nhiên là mẹ con. Cùng Dương A-di ngài rất giống đâu. Nhan Bạch làm như hoàn toàn không có nhìn đến Dương Hải Mị. Trên mặt biểu tình, nàng duỗi tay ở Dương Hải Mị mí mắt thượng phất quá. Đầu ngón tay lạnh lẽo, cấp Dương Hải Mị cảm giác chính là giống như một cây đao sắc nhọn nhận. Phảng phất muốn cắt qua nàng mí mắt, đào ra nàng trong mắt. Nhan Bạch động tác ôn nhu, ánh mắt chuyên chú, giống như là coi trọng một kiện chính mình thích tác phẩm nghệ thuật dường như. Khóe môi nhàn nhạt gợi lên độ cung, mang theo ngọt nị hương vị, nói sao? Thanh âm ôn nhu, giống như là ác ma thấp giọng nỉ non. Mặc dù trước mặt người trường một trương phúc hậu và vô hại khuôn mặt, Nhan Bạch một cái tay khác. Xoa Dương Hải Mị trên cổ, chớp mắt hạnh nhìn Dương Hải Mị, ngươi cái này kẻ điên. Nơi này là ngục giam, phải không? Nhan Bạch làm như suy tư một chút, nghiêng đầu ngay sau đó cười khẽ mở miệng nói, thì tính sao? Kẻ điên như thế nào sẽ để ý nơi này là chỗ nào nhi đâu? Dương Hải Mị cả người nhũn ra. Nàng cảm thấy trước mặt Nhan Bạch có chút đáng sợ, đáy lòng cảm giác nói cho nàng, trước mặt người là người điên. Làm ra sự tình gì chút nào sẽ không kỳ quái. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Nhan Phụ hành động. Trong mắt danh lập lòe hận ý. Nàng thực Nhan Phụ nhẫn tâm. Nhan Phụ bạc tình quả ý. Nếu làm Nhan Bạch biết đến lời nói. Như vậy kẻ điên biết năm đó sự tình. Nhan Phụ chỉ sợ cũng muốn. Như là nghĩ tới cái gì rất có ý tứ sự tình. Dương Hải Mị cười to. Nhìn trước mặt Nhan Bạch. Mở miệng nói, ta nói cho ngươi, năm đó sự tình, ngươi biết không, Nhan Bạch, vì cái gì Nhan Phụ sẽ như vậy bất công, vì cái gì sẽ ở mẫu thân ngươi sau khi chết như vậy nhiều năm đều đối với ngươi mặc kệ không hỏi. Bởi vì, ngoặc kép, hết chương.